Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 707, 707 sớm nên vào bóng rồi. C, do không thuộc về cái kia loại chủ soái, một khi phê bình cầu thủ liền sẽ thản nhiên tiếp nhận, đồng thời khuất phục tại chủ soái quyền uy phía dưới cầu thủ. Mặc dù hắn cũng không thuộc về đùa nghịch lăn lộn cố tình gây sự cầu thủ, nhưng hắn chủ quan ý thức quá cường liệt rồi. Trận này thủ tú hiệp 1, cứ việc đội bóng không có vào bóng dẫn trước, nhưng C, do cho rằng đây là chuyện sớm hay muộn. Hiệp 1 hắn liền có một cước bắn cửa suýt nữa xuyên thủng đối thủ khung thành. Tại hắn mắt bên trong, cái kia đánh vào trên xà ngang đạn bay ra ngoài bắn cửa, chỉ là thiếu sót một chút vận khí. Biểu hiện của hắn không có vấn đề, hơn nữa thắng được fan hâm mộ duy trì cùng gieo hò. Chỉ cần hắn nửa chàng sau đón thêm lại lệ, nhất định có thể trở thành đội bóng thắng trận công thần. Bởi vậy làm Andrick đem lửa giận vung hướng hắn lúc, hắn lớn tiếng vì chính mình biện hộ bắt đầu. Lão đại, ta một lòng chỉ muốn vì đội bóng lấy được thắng lợi. Người chỉ trích không hề có đạo lý. Người đối với ta rất không công bằng. Andrick đưa tay chỉ mặt của hắn, không khách khí chút nào nói rằng, không nên nói dối, khác che giấu, khác tránh nặng tìm nhẹ chuyển di chủ đề. Nếu như ngươi liền làm đội bóng thủ thắng quyết tâm cũng không có, hiện tại ngươi đã có thể cởi xuống quần áo chơi bóng ngồi tại ghế dự bị lên rồi. Cristiano, ngươi muốn trở thành trên trận lớn nhất minh tinh. Cái này là sự thật. Ta cho ngươi biết, ngươi ý nghĩ không có sai. Nhưng ngươi không có nhận rõ ràng hiện thực. Hiện tại, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là đàng hoàng chấp hành ta an bài. Đàng hoàng hoàn thành ngươi nên làm việc, mà không phải rời rạc tại toàn đội bên ngoài chính mình biểu diễn. Ngươi cảm thấy ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện rất tốt. Thật sao? Nhìn xem điểm số. Không, không. Leicester City là dạng gì đội bóng? Ngươi con mẹ nó lớn tiếng nói cho ta biết. C, do lần này không phản bác được. Đơn thuần nói tranh tài. Leicester City thật vô cùng yếu. Yếu đến trình độ nào đâu? Năm bè bảy mảng, phòng thủ lỗ hổng trăm ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế. C, do mới có cá nhân biểu diễn không gian. Nhìn hắn nói không ra lời. Andrej cười lạnh nói. Leicester City mặc dù mặt giấy thực lực không phải toàn Premier League kém nhất, nhưng vì cái gì bọn hắn hiện tại giải đấu hạng chót? Vì cái gì? Cũng là bởi vì chi này thực lực cũng không phải là kém nhất đội bóng. Cầu thủ ở đây trên lẫn nhau ở giữa không cách nào sản sinh tích cực hợp lực, dẫn đến thực lực của bọn hắn ngược lại trong trận đấu so nhìn lên đến yếu hơn. Miuo hôm nay cũng giống vậy. Chúng ta cho dù là đội hình dự bị, cũng tuyệt đối so với Leicester City mạnh. Nhất là vào hôm nay đối phương đánh rồi sân nhà tình huống dưới, chúng ta hẳn là càng mạnh. Vì cái gì? Bởi vì đối phương có ý tưởng, mà không phải toàn đội tư tưởng thống nhất từ thủ thế hòa không phân thắng bại. Có thể nói, hôm nay Miuo đụng phải là toàn Premier League bên trong đã là yếu nhất, lại là tranh tài tốt nhất đánh rồi hoàn cảnh. Đội bóng thực lực yếu, tranh tài chưa chắc sẽ tốt đánh rồi. Bởi vì đội yếu rất có thể bày xe buýt. Hết lần này tới lần khác Leicester City trên trận thực lực yếu nhất, nhưng lại không lay động xe buýt. Tranh tài như vậy, đổi Miuo team 1, 20 phút chuông liền có thể giải quyết chiến đấu. Sau đó Leicester City liền sẽ bị thức tỉnh, tiếp lấy tử thủ. Cho dù là đội hình dự bị, hiệp 1 xuất hiện cơ hội số đều đếm không hết. Nhưng những cơ hội này đều bị C, do cá nhân quên hết tất cả biểu hiện cho tiêu xài rơi mất. Nếu như Lammer hoặc Villa không có thụ thương, hai người bọn họ tùy tiện một người hôm nay đánh ngươi thủ phát vị trí, chúng ta hiệp 1 chỉ ít sẽ tiến 2 quả cầu. Coi như ta đem cơ hội của ngươi cho Ribery, đội bóng cũng có thể chỉ ít tiến một cái bóng lấy được dẫn trước. Cristiano, hỏi một chút chính ngươi. Đến cùng là đội bóng thắng lợi trọng yếu, vẫn là chính ngươi cá nhân biểu diễn quan trọng hơn. Andrick sau khi nói xong quay thân đi ra phòng thay quần áo. Hắn không bao giờ dùng khoa trương sự thật đến chèn ép cầu thủ. Sẽ không bởi vì Henry một hai trận tranh tài trạng thái không tốt liền nói Henry không bằng Klose. Cũng sẽ không bởi vì Villa biểu hiện đê mê mà đả kích tự tin của hắn. Nhưng C, do hôm nay tình huống cùng lúc bình thường khác biệt. Không phải C, do trạng thái có vấn đề. Là tranh tài mục tiêu xuất hiện sai lầm. Thắng, là mục tiêu cuối cùng. Chỉ là tại thực hiện cái này mục tiêu cuối cùng quá trình bên trong. C, do càng có khuynh hướng chính mình đến thực hiện. Mà không phải cùng đoàn đội cùng nhau đi thực hiện. Hắn chẳng những muốn thắng. Hơn nữa muốn để tranh tài thoạt nhìn là dựa vào hắn thắng được tới. Bản thân cái này liền để tranh tài độ khó đề cao vô số lần. Hắn được không? Có lẽ có thể. Nói không chừng nửa chàng sau thật cá nhân phát huy nắm lấy cơ hội. Trợ giúp đội bóng đánh vào rồi chiến thắng bóng. Nhưng như thế đối với Miwoo tới nói. Đối với đội bóng lâu dài lợi ích là có hại làm hại. Bởi vì hắn rời rạc tại rồi toàn đội bên ngoài. Hắn tự thân định vị cũng không phù hợp hiện thực. Từ đội dự bị đi vào team 1. C. Do nhất định phải chuyển biến chính mình đội bóng định vị. Hắn tại đội thanh niên cùng đội dự bị. Hắn đều là tiến công bên trong đái đầu đại ca. Người khác là cho hắn trợ thủ. Phụ tá hắn. Nhưng đi vào team 1. Chưa tròn 17 tuổi C. Do còn không đảm đương nổi đái đầu đại ca. Hắn hiện tại nhân vật, chính là muốn phụ tá người khác. Nếu như là 7 năm trước, Andrej vừa tiếp nhận Miwoo lúc, hắn trận bên trong có 16 tuổi C, do Andrej có thể cho hắn cái này định vị, để cho người khác đến phụ tá hắn. Tựa như lúc ấy đỡ Cheseguê thượng vị, trực tiếp để Cheseguê đặt ở Van Tony Sose trên đầu, đó là lúc ấy thời đại bối cảnh. Đội bóng địa vị cùng hoàn cảnh quyết định. Hiện tại, Miwoo hoàn cảnh đã không cho phép Andrej làm như vậy. Bởi vì cách làm như vậy sẽ lấy hy sinh tranh tài làm đại giá. Tương đương với toàn đội đến thúc đẩy C, do trưởng thành. C, do hôm nay đổ bộ Miwoo team 1. Cùng hắn trong lịch sử gia nhập MU bối cảnh giống nhau sao? Hoàn toàn khác biệt. MU 03 năm bán đi rồi tiểu bếp. C. Do gia nhập liên minh lúc chính ở vào một cái không tính là trùng kiến lại là tái tạo rèn luyện. Giai đoạn, Ferguson đỡ C. Do thượng vị. Giao xảy ra điều gì? Chiến tích là khẳng định. Khi đó có bất bại chi sư Arsenal vinh dự nhận được Premier League 20 năm tốt nhất đội bóng. Phía sau lại có phía dưới thượng đế Mourinho chế tạo thiết huyết The Blue Quest ngang Premier League. MU ở đâu? Mặc dù không thể nói là bồi dưỡng C, do đưa đến 3 năm yên lặng. Nhưng không thể phủ nhận trong này có nhất định ảnh hưởng. Dù sao người mới thượng vị chính là sẽ suy yếu đội bóng chỉnh thể sức chiến đấu. Chỉ có vượt qua rèn luyện kỳ, người mới thực lực cũng tiến một bước đề cao. Mới có thể chân chính từ lượng hóa thực lực bên trong san bằng cùng tiền nhiệm độ cống hiến. Sau đó lại đi đàm có tiến bộ hay không cùng tăng lên. C. Do kỹ thuật năng lực, thân thể đối kháng, đều có rồi cơ sở nhất định, đạt đến nhất định trình độ. Nhưng hắn khuyết điểm lớn nhất, chính là tranh tài kinh nghiệm không đủ. Đây cũng là tất cả ngôi sao mới điểm giống nhau, mới bước lên sân bóng rất kinh diễm. Tranh tài trạng thái lại không cách nào cam đoan. Phần lớn thời gian không phải bọn hắn thân thể hoặc thái độ xảy ra vấn đề. Chính là kinh nghiệm không đủ. Trên sân bóng thiên biến vạn hóa, khác biệt tình thế, trong điện quang hỏa thạch phán đoán, đây là không luyện được, là tranh tài kinh nghiệm tích lũy đi ra. Ở phương diện này, không có bất luận cái gì đường tắt, cần cầu thủ tiến hành đại lượng tranh tài đi rèn luyện. Đến mức phải chăng chọn đòn rông, đó cũng không có trực tiếp liên hệ, cũng không phải là cho ngôi sao mới trách nhiệm, là hắn có thể thông dòng ứng phó đủ loại tranh tài tình thế. Không có kinh nghiệm chính là không có kinh nghiệm, lại cùng cố gắng nữa, vẫn là sẽ không lăng không để kinh nghiệm xuất hiện. Giống Rooney cái này loại tài hoa hơn người, đơn thuần kỹ thuật bóng so C, do xuất sắc hơn cầu thủ. Hắn tại Miwoo team 1, như cũ là muốn từ trợ thủ nhân vật bắt đầu làm lên. Ngay từ đầu chung quy chung củ, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Trước đuổi kịp toàn đội tiết tấu, dung hợp tại đội bóng bên trong. Sau đó tại cơ sở này trên, có rồi kinh nghiệm về sau, lại đi phát huy sở trường của mình ưu thế. C. Do chính là nóng lòng cầu thành, muốn một bước lên trời, trực tiếp vượt qua rèn luyện dung nhập, trở thành đoàn đội hạch tâm. Andrick đã không cho phép. C. Do cũng tuyệt đối làm không được. Miuo không phải tiểu cầu đội, là không thắng lợi chính là thất bại nhà giàu. Chiến tích của bọn họ áp lực so khác đội bóng đều lớn hơn. Thế nào thắng trận mới là huấn luyện viên chính bày ở vị thứ nhất đi suy nghĩ sự tình. Bất luận cái gì cầu thủ cá nhân lợi ích đều không cách nào lăng điều khiển tại đội bóng trên lợi ích. Không có vì hy sinh cá nhân đội bóng, chỉ có vì đội bóng hy sinh cá nhân. Huống chi tại Andrick mắt bên trong, để C do đàng hoàng đá tranh tài, cũng không phải để hắn hy sinh cái gì, cũng là vì hắn tốt. Từ dự bị treo lên, dung nhập đội bóng, đuổi theo đội hình dự bị tiết tấu, sau đó đuổi theo chủ lực tiết tấu, quen thuộc Premier League, tích lũy kinh nghiệm, đến rồi trình độ nhất định, Andrick tự nhiên sẽ cho hắn độ tự do, sẽ cho hắn cao hơn chiến thuật địa vị, càng quan trọng hơn đội bóng nhân vật. Nhưng bây giờ, Andrick chẳng những sẽ không cho hắn, coi như cho hắn cũng không tiếp nổi. Trừ phi hắn có thể bảo chứng lấy hắn vì hạch tâm lãnh đạo đội hình dự bị đối mặt bình quân một cái. Trận đấu mùa giải 20 trận tranh tài bên trong lấy được chỉ ít 60% tỷ số thắng. Đồng thời còn tận khả năng phòng ngừa thua bóng. Yêu cầu như vậy, đặt ở Premier League, là trung thượng du đội bóng tiêu chuẩn. Hắn một cái không có tranh tài kinh nghiệm mau đầu tiểu tử, lấy cái gì đến cam đoan? Đảo chân sao? C. Do tại phòng thay quần áo bên trong một cái người chờ đợi thời gian không ngắn. Hiệp 2 trận đấu nhanh lúc bắt đầu, hắn mới đi ra cầu thủ thông đạo. Biểu lộ vẫn là cùng hiệp 1 ra sân lúc như vậy nghiêm túc trịnh trọng. Chờ hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, C. Do liền gặp phải phiền toái. Hiệp 1 bị hắn trêu đùa qua. Leicester City giữa trận tiến hành điều chỉnh, đối với hắn chặt chẽ chằm chằm phòng. C. Do lần này muốn đùa nghịch cái gì cũng đùa nghịch không ra ngoài. Liên tiếp tao ngộ phạm quy té ngã trên đất. Tại té ngã trên đất lúc, hắn ngẫu nhiên nhìn về phía bên sân, nhìn thấy rồi Andrick nhấc tay hướng trọng tài kháng nghị, mà trọng tài chính lại không rảnh để ý, không có thỏa thích phát huy không gian, muốn dùng tốc độ trùng kích đối phương, lại bị Leicester City cầu thủ trực tiếp dùng thân thể va chạm phá hư. C. Do lúc này mới tính thật sự hiểu Andrick đối với lời hắn nói hạch tâm ý nghĩa là cái gì. Hắn quá non rồi, cho là mình chơi hai tay dưới chân việc, phảng phất liền có thể chúa tể tranh tài. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Leicester City là yếu, nhưng cũng là đỉnh cấp giải đấu bên trong mạt lưu. Không phải người ngu, không phải cọc gỗ, không phải hiệp một phát hiện rồi uy hiếp của ngươi, nửa chàng sau còn làm chừng mắt để ngươi thỏa thích phát huy bóng đá nghiệp dư đội. C. Do bắt đầu thu hồi nhếch lên cái đuôi, trung thực quy củ cho đồng đội tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bởi vì hắn điểm này hấp dẫn Leicester City không ít cầu thủ hậu vệ chú ý. Bởi vậy làm C. Do trở thành tiếp ứng điểm mà không phải điểm đột phá lúc. Hắn gọn gàng ra bóng, quả quyết chuyển di bóng. Ngược lại vì Miuo cung cấp tiến công bên trong che chở tốt nhất. Tranh tài phút thứ 59. C. Do tại gần sát cấm khu cánh trái được banh sau truyền về chen vào Alonso. Cái sau trực tiếp đem bóng thẳng truyền đến phía trước đưa lưng về phía bóng cửa Closer dưới chân. Closer cũng là đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng nhân vật. Nhỏ thợ mộc xử lý bóng càng là quả quyết. Hào không dây dưa dài dòng. Hắn nhẹ nhàng sờ bóng, đưa bóng đá vào trước người dựa phải địa phương. Kaka sải bước tiến lên, thuận thế đưa bóng hướng về phía trước một chuyến, từ Leicester City phòng thủ khe hở bên trong giết đi vào, trực tiếp đối mặt với đối phương thủ môn. Sau đó một cước đại lực rút bắn ra, tiếng bóng chui vào lưới. Miuo một lần đơn giản trôi chảy lại hiệu suất cực cao phối hợp, Trước trận tiến công, cầu thủ riêng phần mình hoàn thành một lần sờ bóng. 16 tuổi Cristiano Ronaldo đang hấp dẫn rồi cầu thủ hậu vệ chú ý sau truyền về cho Alonso. Espanyol truyền ra một cước có lực xuyên thấu thẳng truyền. Xuyên thấu Leicester City tiền vệ trụ dây. Klose cho Kaká đỡ thiết trí pháo đài. Kaká bôn tập nhập cấm khu. Trọng pháo oanh cửa đắc thủ. Cái này vào bóng, quá trình đã trôi chảy lại mục đích rõ ràng. Chuyển di bóng, làm bóng, còn có Kaká vị trí chạy, đều phi thường xinh đẹp. Andrej tại đội bóng vào bóng sau thư xả giận. Đánh rồi Leicester City cái này năm bè bảy mảng. Sớm nên vào bóng rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.